Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1859. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận hoang đường cùng xấu hổ. Trong đầu Thiên Mã Hành không nghĩ đến, chẳng lẽ nữ tử Bắc Khuynh có cùng nam tử thời điểm động phòng? Cũng là nữ trên nam dưới. Cô vội vàng hất ra cái ý nghĩ đáng sợ này, nắm suy nghĩ không thấy vì chỉ toàn nguyên tắc. Đóng lại đôi mắt, bờ môi theo lồng ngực khẽ chạm xuống tới. Nữ tử hôn một chút cũng không để ý. Địa phương bị đụng phải lại tê tê dại dại thành một mảnh. Lan tràn cho đến trong lòng. Thiếu niên mắt sắc dần dần trở nên ảm đạm. Từ trước đến nay tiếng nói trong trẻo êm tai cũng nhiễm phải một tia khàn khàn. Vương gia hôn như vậy không đúng. Trầm Mộc Bài tức giận nói. Vậy ngươi còn muốn bổn vương như thế nào? Vương gia tức giận, thiếu niên hơi câu khóe môi lên, ánh mắt một sai không sai nhìn chằm chằm cô, ngữ khí mang theo tiếc nuối nói. Chúc chắc như vậy, như thế nào lại để cho ta dễ chịu? Trầm Mộc Bạch bị hắn lời nói không biết xấu hổ cho khiếp sợ đến. Lúc lại thấp phía dưới, không khỏi mang chút khí, hung hăng hướng chỗ lồng ngực kia cắn một cái. Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng nói. Vương gia thật đúng là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Trầm Mộc Bạch khó chịu nói. Bổn vương chỉ thích như vậy. Đối phương cười khẽ một tiếng. Vương gia kỹ thuật kém như vậy. Chỉ sợ cũng sẽ để cho hậu viện những cái nam tử kia thất vọng cực kỳ. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận đau răng. A hi hi chứ kỹ thuật, cô muốn kỹ thuật cái gì? Không bằng để cho ta dạy ngươi như thế nào. Thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn qua cô nói. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn là đột nhiên muốn đổi ý, rất không khách khi nói. Bổn vương đều dựa theo ngươi nói. Ngươi bây giờ cũng nên nghe bổn vương rồi đi. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Vương gia nói đúng, thấy hắn không còn muốn ra vẻ. Trầm Mộc Bạch có chút thở dài một hơi. Thiếu niên cong cong đôi mắt, nói khẽ, vương gia, có thể tới một chút. Cô rất là cảnh giác nói, ngươi còn muốn làm gì? Đối phương cười khẽ một tiếng, lung lay hai tay bị trói chặt, ta muốn nói cho vương gia, dây thừng có chút lỏng. Trầm Mộc Bạch thần sắc hồ nghi trông đi qua, lại phát hiện quả nhiên giống như thiếu niên nói tới như vậy. Dây thừng vốn cột hai cánh tay hắn có chút tản ra. Chỉ cần lại tránh thoát mấy lần, liền có thể khôi phục sự tự do. Trầm Mộc Bạch lúc này mới đến gần một chút, cúi đầu muốn buộc chặt chút, trên lỗ tai truyền đến ẩm ướt để cho cô đột nhiên ngửa mặt lên. Hơi trợn tròn đôi mắt, ngươi làm cái gì? Thiếu niên cười khẽ một tiếng, liếm liếm khóe môi nói, tự nhiên là đang dạy vương gia làm loại chuyện khoái hoạt kia. Trầm Mộc Bạch mặt đen lại nói, bổn vương không cần ngươi tới dạy. À, vương gia xác định, đối phương chừng con mắt nhìn. Sòng ánh sáng liễm diễm, phối thêm quần áo nửa rộng mở, không hiểu sinh ra một cỗ sắc khí nồng đậm, cô không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tự nhiên, đừng có lại cùng bổn vương nhiều lời, vừa nói, liền muốn đi trói tay hắn. Thiếu niên tiếng thở dài nhỏ không thể thấy vang lên, thế nhưng là ta rất muốn dạy vương gia làm loại chuyện khoái hoạt kia. Trầm Mộc Bạch phiền chết hắn tức tức oai oai. Cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục động tác, lại không nghĩ rằng một cái tay đột nhiên đưa cô kéo tới. Cả người đụng vào trên lồng ngực cường tráng, mơ hồ một lần, Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng thiếu niên chẳng biết lúc nào tránh ra gông cùm xiềng xích. Lại hoặc là nói, cô từ đầu đến cuối đều bị đùa nghịch, đối phương hơi động một chút, liền đưa cô đặt ở trên giường, cười hì hì nói. Tất nhiên vương gia không nguyện ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Trầm Mộc Bạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác nam nhân này lực khí rất lớn. Đẩy nửa ngày vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đành phải nhịn một chút nói. Bổn vương tự mình tiến tới, không cần ngươi dạy, cách chương.